Người cầm quyền, chương 1321, người có dã tâm, góc truyện audio.com. Diễn đàn phát triển khu tam giác Trường Giang lần này là do tỉnh Mân Nam phụ trách triệu tập, thời gian vào ngày 8 tháng 9. Vốn Trương Hạo cũng đã đặc biệt mời Hàn Đông, dù sao hội nghị như vậy, mấy lần trước đều có nhân vật số 1 của các tỉnh tham gia. Hơn nữa, Trương Hạo cũng hy vọng có thể tiếp xúc nhiều hơn với Hàn Đông. Chỉ có điều lúc ấy Hàn Đông có nhiều việc khác nên đành giải thích rõ ràng với Trương Hạo sau đó từ chối. Giờ Hàn Đông đang mong muốn tìm được người thích hợp vào vị trí bí thư thành ủy Minh Châu, Trương Hạo cũng là người rất quan trọng. Hàn Đông chuẩn bị trước hết đến tỉnh Mân Nam xem thử, đầu tiên cũng vì muốn giao lưu với Trương Hạo một phen, mặt khác là muốn nhìn tình hình phát triển thực tế ở tỉnh Mân Nam, từ đó có thêm đánh giá trực quan chính xác về Trương Hạo. Đây là chuyện rất quan trọng, không chỉ mỗi mình Hàn Đông cần hiểu rõ, mà còn cần phải thương lượng với người trong nhà cho thỏa đáng. Dù sao, năng lực của một người, tin tức nắm giữ được thật sự rất giới hạn, hơn nữa, hiểu biết một người cũng khó thể toàn diện, chu đáo được. Ngẫm lại, cho dù đa mưu túc trí gần giống yêu quái như Gia Cát Lượng, vẫn có lúc nhìn lầm người. Cho nên, trên phương diện dùng người, Hàn Đông vô cùng cẩn thận, thật sự hiểu được người đó mới có thể trọng dụng. Suy tư một lúc, Hàn Đông bèn gọi điện thoại cho trưởng ban thư ký thành ủy Trương Minh Cao, mời ông ta tới. Rất nhanh, Trương Minh Cao đã tới. Hàn Đông mời ông ta ngồi, nói thẳng vào vấn đề. Đồng chí Minh Cao, cuối tuần này sẽ khai mạc diễn đàn phát triển khu tam giác Trường Giang. Vốn tôi đã định từ chối, nhưng sau khi suy xét cẩn thận thấy việc phối hợp phát triển trong khu vực đối với thành phố Minh Châu thật sự vô cùng quan trọng, cho nên tôi đồng ý tham gia đúng ngày. Ngoài ra tôi còn muốn đi trước 3 ngày. Thứ hai phải đến các tỉnh bạn tiến hành khảo sát, điều tra nghiên cứu để lấy thừa bù thiếu. Trương Minh Cao hơi ngơ ngác nhưng lập tức nói ngay. Bí thư Hàn, vậy tôi sẽ liên hệ với chủ tịch thành phố Trương. Ngoài ra lần đi khảo sát này, anh chuẩn bị đến tỉnh nào trước tôi sẽ liên hệ với phía bên kia cho tốt. Trong lòng ông ta cũng lấy làm lạ. Trước đây Hàn Đông đã quyết định không tham gia hội nghị này, nên đã xác định Trương Cát Học sẽ đại diện thành phố Minh Châu tham dự. Giờ Hàn Đông đột nhiên lại muốn tham gia cái hội nghị này, không biết Hàn Đông có mục đích gì. Nên biết giờ chỉ còn cách thời gian hội nghị chính thức khai mạc chỉ một tuần nữa thôi. Tuy nhiên, Hàn Đông không nói rõ nguyên nhân, ông ta tất nhiên cũng không hỏi, chỉ cần dựa theo sự căn dặn của Hàn Đông, sắp xếp hành trình cho tốt là được, những việc khác không cần quan tâm quá mức. Hàn Đông gật đầu nói, tôi muốn đi tỉnh Mân Nam trước, sau đó đến tỉnh Giang Việt, hội nghị xong rồi, tôi sẽ đến tỉnh Vân Điền, tỉnh Tây Xuyên, nghiên cứu điều tra một chuyến, thời gian trước sau không quá 10 ngày. Sở dĩ hắn đến tỉnh Giang Việt chủ yếu vì muốn gặp bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Việt Trịnh Ân Ương, nhờ vả một chút. Trịnh Ân Ương lúc trước là cấp dưới của Hàn Đông lúc ở tỉnh Tây Xuyên, tiếp đó Hàn Đông đến thành phố Ninh Hải tỉnh Giang Việt thì không bao lâu Trịnh Ân Ương cũng đã được điều đến thành phố Ninh Hải, cho nên tình cảm giữa hai người cũng không tồi. Mà Trịnh Ân Ương cũng vì Hàn Đông mà trở thành một cán bộ quan trọng được họ Hàn bồi dưỡng. Anh ta ở thành phố, góc truyện audio.com, Ninh Hải từ phó chủ tịch thành phố, làm đến chủ tịch thành phố, lại lên đến phó chủ tịch tỉnh Giang Việt, phó chủ tịch thường trực chủ tịch tỉnh, sau lại trở thành bí thư thành ủy Giang Việt, hơn nữa, vào giữa tháng 10, đã tiến thêm một bước trở thành ủy viên cục chính trị. Nguồn tải ện phun, Trương Minh Cao ghi chép những căn dặn tổng thể của Hàn Đông. Ông ta làm trưởng ban thư ký, chính là quản gia của Hàn Đông. Giống như lúc Hàn Đông muốn ra ngoài thăm viếng các tỉnh bạn kiểu này, ông ta nhất định phải làm tốt các công tác chuẩn bị tương ứng, liên lạc bàn bạc thật tốt với đối phương, bảo đảm hành trình của Hàn Đông không có sơ suất gì. Từ văn phòng Hàn Đông đi ra, Trương Minh Cao liền đi đến văn phòng chủ tịch thành phố Trương Cát Học thông báo việc Hàn Đông quyết định tham gia diễn đàn phát triển tam giác khu vực Trường Giang. Trương Cát Học nghe xong cũng thấy hơi nghi ngờ, hỏi lại. Bí thư Hàn còn nói gì không? Bất kể chọn lựa thế nào, quan hệ giữa Trương Minh Cao và Trương Cát Học nói một cách tổng thể thì coi như là tốt, ít nhất nước giếng không phạm nước sông. Giờ nghe Trương Cát Học hỏi, Trương Minh Cao cũng ăn ngay nói thẳng, dù sao chuyện Hàn Đông căn dặn cũng không phải bí mật gì. Còn trong lòng Hàn Đông nghĩ gì, điều này Trương Minh Cao không biết được, tất nhiên là không thể báo cho Trương Cát Học. Trương Cát Học nghe xong, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng không nói ra, chỉ gật đầu nói. Tôi biết rồi, diễn đàn phát triển Trường Giang này vốn chỉ có mấy cái tỉnh thành nhỏ bé, bí thư Hàn đích thân đi đã đủ đại diện cho chúng ta. Trương Minh Cao quay về phòng làm việc của mình, lấy điện thoại ra, gọi đến văn phòng bí thư tỉnh ủy Mân Nam, Trương Hạo. Tỉnh Mân Nam là nơi tổ chức diễn đàn phát triển Trường Giang lần này, mà Trương Hạo còn là trưởng ban tổ chức. Điện thoại reng vài tiếng mới có người nhận điện thoại, người nghe chính là thư ký của Trương Hạo. Sau khi anh ta nghe Trương Minh Cao báo danh xong thì vội vàng chuyển điện thoại cho Trương Hạo. Anh Minh Cao, chào anh, có dặn dò gì không? Trương Hạo vẫn vô cùng lễ độ với Trương Minh Cao. Hai người đều họ Trương, hơn nữa, Trương Minh Cao còn lớn hơn Trương Hạo mấy tháng. Tuy hai người không cùng một phe, nhưng kiểu lễ độ này vẫn rất tự nhiên. Trương Minh Cao cười nói, bí thư Trương, tôi nào dám dặn dò gì anh mới là lãnh đạo mà. Là thế này, bí thư Hàn xem trọng công tác của diễn đàn phát triển khu Tam Giác Trường Giang, cho nên quyết định thay đổi hành trình, chuẩn bị đến Mân Nam tham dự hội nghị lần này. Trương Hạo vừa nghe đến, lập tức vui mừng, nén sự kích động trong lòng lại, nói. Đây là chuyện tốt, bí thư Hàn đến tỉnh Mân Nam chỉ đạo chúng tôi cầu còn không được. Có bí thư Hàn tham dự, tôi tin rằng diễn đàn lần này sẽ đạt được thành quả to lớn. Anh ta thật sự rất vui mừng, kích động, nên biết rằng trước đây nghe Hàn Đông không đồng ý tham gia hội nghị này, trong lòng Trương Hạo rất thất vọng. Dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm có để thân cận với Hàn Đông. Giờ Hàn Đông không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, lại bỗng nhiên muốn tới tham gia hội nghị này, anh ta vô cùng phấn chấn. Là một trong số những người tài thuộc phe họ Hàn, anh ta rất có dã tâm. Dù sao tuổi anh ta cũng chỉ chừng đó, ít nhất có thể hỗ trợ Hàn Đông một thời gian ngắn. Chỉ có điều anh ta cũng đã mong muốn rằng, giữa tháng 10 năm nay lại tiến thêm một bước nữa, nhưng vẫn chưa có. Góc truyện audio.com, được tin tức xác thực, hơn nữa, bản thân anh ta phỏng chừng rằng cũng không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng Trương Hạo vẫn không thất vọng, cho dù năm nay không có hy vọng, thì cứ cố nhẫn nhịn vài năm, làm tốt quan hệ với Hàn Đông, sau này vẫn còn có hy vọng tiến thêm một bước nữa. Cho nên, chuyện anh ta vui mừng vì Hàn Đông đến là xuất phát từ nội tâm. Trương Minh Cao nói tiếp, ngoài ra, bí thư Hàn trước tiên đến tỉnh Mân Nam, tiến hành điều tra nghiên cứu tỉnh Mân Nam và tỉnh Giang Việt. Vậy tôi kiễng chân mong ngóng bí thư Hàn đại giá. Trương Hạo kích động nói, cách Trương.